Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377. Chương 377. Thừa thắng truy kích. Bệ hạ, muốn không ngươi đi về trước đi. Nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Trương Vĩ khuyên nhủ. Không cần. Viêm Bắc phất phất tay. Để Hắc Băng đài người thông báo Chu Du. Chấm chỉ cấp hắn 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày cần phải đem đập lớn đào xong. 3 ngày sau đó, chính là chúng ta tổng tiến công thời điểm. Viêm Bắc hạ lệnh. Bệ hạ, đây có phải hay không là gấp? Trương Vĩ hỏi. Máy bay chiến đấu đã xuất hiện. Nếu như không cố gắng nắm chắc, một khi bọn họ phản qua thần đến, còn muốn đem bọn hắn một lần hành động diệt đi, không thể nghi ngờ sẽ khó hơn rất nhiều. Coi như đến lúc đó có thể làm được, cũng phải bỏ ra giá cao hơn. Viêm Bắc nói, là bệ hạ, nô tài cái này truyền lệnh xuống, để Hắc Băng đài người thông báo Chu Du. Trương Vĩ cung kính đáp, truyền trẫm mệnh lệnh, đến đón lấy trong vòng 3 ngày, vây công 4 quốc liên minh 800 vạn đại quân. Từng nhóm công kích, không cho bọn hắn một chút thở dốc thời gian. 3 ngày sau đó, dựa theo kế hoạch hành sự, Viêm Bắc ra lệnh, cần tuân bệ hạ khẩu dụ. Trương Vĩ đáp, đi, theo trẫm đi qua, đem bọn hắn tiêu diệt. Viêm Bắc hạ lệnh, cưỡi viêm hổ, hướng về phía trước phóng đi. Trương Vĩ bất đắc dĩ, tuy nhiên trong nội tâm lo lắng Viêm Bắc an toàn, nhưng vẫn là cưỡi chiến mã nhanh chóng đi theo. Nếu không, muốn là Viêm Bắc xuất hiện một chút tổn thất, hắn căn bản là đảm đương không nổi phần này trách nhiệm. Mấy canh giờ sau đó, Viêm Bắc bọn người ngừng lại. 370 vạn đại quân đi qua một ngày chiến đấu, cũng tổn thất gần 500.000. Bất quá 4 quốc người trong liên minh thương vong càng nhiều, chỉ ít 2,5 triệu. Ngăn cách 20 dặm, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy còn lại đại quân, lạnh lùng nhìn phía trước 4 quốc liên minh doanh trướng. Bệ hạ, muốn không ngươi đi về trước đi. Buổi tối Từ Thần xuất lĩnh đại quân cung kính quấy rối bọn họ, không để bọn hắn nghỉ ngơi. Uông Thắng Thư nói, các ngươi đều không cần lại thuyết phục, chấm tâm ý đã quyết. Viêm Bắc phất phất tay, truyền lệnh xuống. Ăn cơm chỉnh đốn, một phút sau đó chuẩn bị công kích 4 quốc liên minh doanh trướng. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Uông Thắng Thư cung kính đáp. Ngay sau đó Uông Thắng Thư đem Viêm Bắc mệnh lệnh truyền đạt ra. Chúng tướng sĩ cảnh giới cảnh giới. Ăn cơm ăn cơm, coi như tại cảnh giới bên trong. Cầm lấy lương khô uống vào nước trong. Không trì hoãn thời gian. Viêm Bắc thực vật cùng các tướng sĩ một dạng, đồng dạng là mô mô, một cái đùi gà, một bình nước trong, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Binh lính chung quanh nhìn thấy một màn này, thiên tử vậy mà cùng mình ăn một dạng thực vật, còn ngự giá thân chinh, trong nội tâm toàn bộ kìm nén một hơi, thề muốn chém giết càng nhiều địch người thủ cấp. Một phút trôi qua rất nhanh, Viêm Bắc lau khóe miệng đầm nước, theo trên mặt đất đứng lên, chung quanh tướng sĩ tự phát theo cùng nhau đứng lên, coi như lúc này còn không có ăn hết, cũng đem thực vật nhét vào trong ngực, yên lặng cầm lấy binh khí, tâm lý đã làm tốt quyết nhất tử chiến chuẩn bị, xuất phát, tiêu diệt 4 quốc liên minh, chỉ muốn các ngươi có bản sự kia, vàng bạc châu báu, vinh hoa phú quý, phong hầu bái tướng, quang tông diệu tổ, thê thiếp thành đàn, những thứ này đều không phải là mộng. Coi như ngươi vận khí không tốt, lập hạ chiến công thiếu, không cách nào lấy vợ sinh con. Chấm cùng Viêm Long quốc cũng là các ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Có quân doanh Hồng Lâu đang chờ ngươi nhóm. Lần này đại chiến sau đó, bình thường là sống sót người, vô luận nhiều quân công thiếu, dựa theo lập chiến công theo thứ tự xếp hàng, tiến vào Hồng Lâu bên trong mặc sức tưởng tượng 3 ngày. Viêm Bắc nói, bệ hạ vật tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Trung tướng sĩ kích động hò hét nói, xuất phát. Viêm Bắc nói, cưỡi viêm hổ, một ngựa đi đầu, xông lên phía trước nhất, chung quanh theo Uông Thắng Thư bọn người, mang theo hơn 3 triệu đại quân, hướng về bốn quốc liên minh đại quân xông tới giết, khoảng cách 20 dặm, đối với mấy cái này binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện mà nói. Bất quá là trong chớp mắt khoảng cách, một canh giờ sau đó, Viêm Bắc bọn người liền đã đến bốn quốc liên minh doanh trướng bên ngoài. To lớn Mộc Lan làm thành một tòa tiểu hình rào chắn. Đem hết thảy chung quanh, toàn bộ vây quanh, bốn quốc liên minh binh mã tại doanh trướng bên ngoài tuần tra. Bó đuốc chiếu sáng lấy ban đêm, nhìn thấy Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân tới. Thám báo sớm đã đem bên này tin tức truyền đưa tới. Trong lòng mặc dù sợ hãi muốn chết, nhưng ở quân pháp phía dưới, không có người dám can đảm chạy trốn. Giết, Viêm Bắc hạ lệnh, cung tiễn thủ sớm liền chuẩn bị sẵn sàng. Trên đầu tên mặt bọc lấy bó đuốc, theo Viêm Bắc ra lệnh một tiếng. Lít nhà lít nhít mưa tên hướng về bốn quốc liên minh quân đội đã bắn giết qua đi. Mũi tên chỉ rơi trên mặt đất, cháy hừng hực lên. Tràn đầy hỏa diễm, như ban ngày, một phút sau đó, Viêm Bắc gặp đến thời cơ không sai biệt lắm, tại mưa tên bắn giết phía dưới, lại thêm ban ngày bại chiến, chủ tướng lại chết, bốn quốc liên minh quân đội triệt để đánh mất ý chí chiến đấu. Tuy nhiên còn cầm lấy binh khí, nhưng trên mặt đều là bối rối cùng sợ hãi, theo chấm trùng sát, Viêm Bắc hạ lệnh. Lấy ra kim hồng kiếm mang theo hơn 3 triệu tinh nhuệ tướng sĩ. Lần nữa trùng sát đi lên, tàn phá hàng rào, căn bản là không cách nào ngăn cản Viêm Bắc đám người trùng sát. Vừa đối mặt đi xuống, liền bị bá đạo xông phá, xấu không thể lại xấu. Đánh giáp lá cà, so là ý chí, tinh thần, huyết tính, thực lực tổng hợp chờ. Viêm Bắc bên này khí thế như hồng, bốn quốc liên minh quân đội trong mắt bọn họ, không còn là người, mà chính là đầu người. Phong hầu bái tướng, thê thiếp thành đàn, quang tông diệu tổ chiến lợi phẩm, nguyên một đám như xài lang hổ báo một dạng, anh dũng giết địch, liền xem như chính mình thụ thương, lại hoặc là chiến tử tại xa trường, đều chưa từng lui lại một bước, đao không rời tay. Trước khi chết cũng muốn lôi kéo một cái làm đệm lưng. Hai canh giờ sau đó, rút lui, Viêm Bắc hạ lệnh, mang theo hơn 3 triệu đại quân ngay ngắn trật tự rút lui. Lần nữa thối lui đến bên ngoài 20 dặm ngừng lại. Truyền lệnh xuống, dựng trại đóng quân, nghỉ ngơi 2 canh giờ. Sau đó hai quân đoàn lẫn nhau thay phiên, thay nhau công kích bốn quốc liên minh đại quân. Không cho bọn hắn một chút thời gian nghỉ ngơi. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Uông Thắng Thư bọn người cung kính đáp, đem Viêm Bắc mệnh lệnh truyền đạt ra, bắt đầu chỉnh đốn trung quân trong doanh trướng. Viêm Bắc ngồi tại chủ vị mặt, phía dưới đứng đầy Uông Thắng Thư các loại một đám tướng lãnh. Bệ hạ, vì cái gì không đem bọn hắn một mẻ hốt gọn? Uông Thắng Thư không hiểu hỏi. Các người có phải hay không đều rất nghi hoặc, giống như hắn ý nghĩ, Viêm Bắc cũng không trả lời, ánh mắt rơi tại những khác chư tướng trên thân, trung tướng gật gật đầu, Quách gia ngươi thì sao? Viêm Bắc nói, thần không dám gật bừa, Quách gia lắc đầu, thần cho rằng bệ hạ làm như vậy rất đúng, bốn quốc liên minh chủ tướng đã bỏ mình, hiện tại đã bị chúng ta vây khốn. Không có cấp trên chỉ huy, tồn tại các loại mâu thuẫn. Cho dù có người cưỡng ép trấn áp xuống, mâu thuẫn sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Muốn là đem bọn hắn bức bách hung ác, bọn họ sẽ chó cùng rứt dậu. Chúng ta tuy nhiên không sợ, nhưng đem bọn hắn toàn bộ ăn hết, chúng ta cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Đến lúc đó lại quét ngang bốn quốc. Sẽ xuất hiện một số phiền toái không cần thiết. Nói đến đây, Quách gia cố ý ngừng dừng một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,